Thực phẩm vú em chương 117 tới chương 137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng đã quá muộn. Không biết là nhiệt độ ngọn lửa màu trắng này cao hơn ngọn lửa màu đỏ bao nhiêu lần. Mà chỉ trong nháy mắt, đoạn kiếm Oda đang cầm liền bị Long Tức nung chảy, còn tay thì vừa mới tiếp xúc với cổ Long Tức này liền cảm thấy bỏng rát. May mắn là Oda đã vận Quang Minh Thánh đấu khí lên cánh tay, cho nên chỉ bị cháy bỏng một lớp da mà thôi. Mẹ nó, vật này là cái gì? Oda căm tức nhìn vật đã làm cho hắn xấu mặt. Có lẽ là slime có quan hệ huyết thống với tứ dực ngân phi long. Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm cũng cảm thấy lời nói của mình có phần khiên cưỡng. Mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là một tiểu ma thú, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mau ra tay. Được. Oda đáp rồi tay chém về phía Smile như đao. Ánh mắt slime hiện lên sự khinh miệt. Lúc này cánh tay của Oda mang theo quang minh đấu khí đã kề sát cơ thể của slime. Cái miệng nhỏ nhắn của slime hơi nhếch lên, thể hiện một nụ cười rất giống con người. Tiếp theo đó, lực lượng nguyên tố gồm 3 màu xanh, hồng, vàng bỗng nhiên xuất hiện xung quanh người slime. Sau đó, kim quang trên người slime đột nhiên bừng sáng lóa mắt. Kim quang mãnh liệt tới mức cả Oda lẫn Kiệt Khắc Sâm đều không thể mở mắt ra được. Giữa màn ánh sáng chói lọi, Oda chỉ cảm thấy cánh tay của mình đột nhiên trở nên nặng nề, thân thể không chịu nổi sức nặng mà nghiêng cả về phía trước. Oda hét lên rồi vội vàng bật đôi cánh nguyên tố của thánh cấp ra, cuối cùng dưới sự trợ giúp của đôi cánh nguyên tố, hắn cũng gắng gượng giữ thân thể không tiếp tục sa xuống nữa. Sau khi cảm thấy màn ánh sáng kết thúc, Oda và Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm đều mở mắt nhìn tiểu tử trong lòng cô bé kia. Nhưng tình hình trước mắt không thể không khiến Oda và Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm đều ngây người ra. Trong lòng Oda lúc này là một con thú màu vàng dài chừng 5 thước, cao khoảng 3 thước đang mỉm cười với hắn. Đúng vậy, là mỉm cười. Đích thật là đôi mắt của một con chó khổng lồ, nó lại còn đang nhe răng cười với Oda nữa chứ. À, xuất phát từ bản năng của nhân loại, Oda theo phản xạ ném con chó lớn kia ra xa. Con đại khuyển màu vàng kim liền lộn người một cái, sau đó lơ lửng trên không trung. Ở trên lưng con đại khuyển, Oda và Kiệt Khắc Sâm nhìn thấy được mục tiêu của mình trong chuyến đi này bảo bảo. Lúc này cô bé nhờ bộ lông của con đại khuyển cuốn lấy nên vẫn tiếp tục ngủ mê. Đây là Kiệt Khắc Sâm cùng Oda ngơ ngác nhìn con đại khuyển trước mắt. Toàn thân từ da tới lông đều một màu vàng kim, ba cái đầu với ba cặp mắt hung ác, miệng há rộng để lộ ra những cái răng nanh trắng như sứ. Hơn nữa cặp mắt của cái đầu bên trái con đại khuyển này là màu đỏ. Màu sắc đại biểu cho hỏa hệ. Đôi mắt trên cái đầu ở giữa là màu vàng, đại biểu cho lôi hệ. Đôi còn lại bên phải là màu xanh, đại biểu cho phong nguyên tố. Ba cái đầu hơn nữa lại là ma thú kim phong hỏa lôi tam hệ. Ma thú như vậy trên đại lục chỉ có một loại chính là địa ngục tam đầu khuyển Seberu. Tuy rằng địa ngục tam đầu khuyển trong truyền thuyết là màu đen, còn con ma thú trước mắt này lại là màu vàng, nhưng Kỳ Khắc Sâm hoàn toàn có thể khẳng định con đại khuyển này chính là loại ma thú nổi tiếng siêu giai ma thú địa ngục tam đầu khuyển Seberu. Bất cứ một trong ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển đều có thể ngăn cản hắn mà không chịu thua kém chút nào. Ba cái đầu được ba ma tinh cung cấp ma lực vô cùng vô tận. Với ma lực cường đại đó, địa ngục tam đầu khuyển có thể dễ dàng sử dụng các loại cấm chú như uống nước. Cấu tạo của địa ngục tam đầu khuyển đích thực sinh ra là để chiến đấu. Gà. Địa ngục tam đầu khuyển màu vàng kim há to miệng phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó, hai cái đầu bên trái phải của địa ngục tam đầu khuyển há cái miệng khổng lồ ra, hai nguyên tố một đỏ một xanh tạo thành cơn lốc xoáy năng lượng trong miệng nó. Cơn lốc xoáy năng lượng này đã đạt tới trạng thái mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo phong nhận sắc bén cùng một quả cầu lửa màu trắng từ trên không trung bắn thẳng tới hai người. Oda cùng Kỳ Khắc Sâm đồng thời thối lui về phía sau. Đối mặt với ma pháp cường đại như vậy, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng lúc này cái đầu ở giữa của con địa ngục tam đầu khuyển lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, ngay lập tức, cái đầu ở giữa há miệng phun ra vài tiếng nặng nề. Xẹt xẹt. Trong chớp mắt hai đạo hồ quang vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Oda và Kỳ Khắc Sâm. Sau khi hồ quang xuất hiện, hai tia sét to lớn từ trên trời giáng thẳng xuống phía sau Kỳ Khắc Sâm cùng Oda. Vừa mới vất vả né tránh phong nhận và hỏa cầu, Kiệt Khắc Sâm cùng Oda không còn cách nào có thể tránh né được hai tia sét giáng từ trên trời xuống. Quang Minh thủ hộ. Kiệt Khắc Sâm phải sử dụng ma pháp phòng ngự đắc ý của mình. Quang Minh nguyên tố tạo thành hình trứng gà bao bọc lấy Kiệt Khắc Sâm, vừa vặn chặn được tia sét đánh về phía hắn. Còn Oda thì quát to một tiếng, vận thánh đấu khí lên, thánh đấu khí cũng tạo thành hình trứng gà đem Oda bọc ở bên trong. Hai tia sét màu vàng này trông thì không khác gì với lôi điện thuật của các ma pháp sư thông thường. Nhưng do địa ngục tam đầu khuyển phát ra thì uy lực lại lớn đến kinh người. Mỗi một tia sét khổng lồ đều có sức công phá tương đương với uy lực của ma pháp cao cấp. Vòng phòng ngực của hai người bị tia sét đánh cho rung bần bật. Địa ngục tam đầu khuyển thấy được tình cảnh này liền cười vui vẻ. Sau đó ba cái đầu đồng thời sử dụng ma pháp. Tuy rằng đều chỉ là phong nhận, hỏa cầu, lôi điện. Nhưng bởi vì đây chỉ là ma pháp bậc thấp, cho nên địa ngục tam đầu khuyển hầu như không bị hao tổn ma lực. Ba loại ma pháp bắn như mưa về phía hai cái trứng gà màu trắng đang chấn động kịch liệt. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp tốt. Oda hét lên một tiếng, đại tế tự, tăng cường phòng hộ cho ta. Ta sẽ xông lên tiếp cận người nó. Được. Kiệt Khắc Sâm khẽ ngâm, quang minh thủ hộ. Sau tiếng ngâm, ma pháp tủ của hắn là quang minh thủ hộ liền xuất hiện trên người Oda. Dạ. Oda hét lớn một tiếng, gạt bỏ đấu khí phòng hộ của bản thân, rút thanh đại kiếm ở sau lưng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía địa ngục tam đầu khuyển. Tốc độ của Oda không hổ với chức nghiệp, toàn lực lao tới thì ngay cả lôi điện của địa ngục tam đầu khuyển cũng không đuổi kịp được tốc độ của hắn. Chịu chết đi. Súc sinh. Oda hiện ra trước người địa ngục tam đầu khuyển, rồi nhảy vọt lên, kiếm quang màu trắng chói mắt từ trên cao bổ thẳng xuống địa ngục tam đầu khuyển, quang chi kiếm kỹ. Lạc Nhật Trảm. Tình thế cấp bách khiến địa ngục tam đầu khuyển chỉ có thể kịp né tránh ba cái đầu, ầm một tiếng, kiếm quang của Oda đã chém mạnh lên người địa ngục tam đầu khuyển. Gà. Slime gào lên đau đớn, quang minh thánh đấu khí đã phá vỡ lớp da phòng ngự siêu cấp của Slime, để lại trên người nó một vết thương. Tuy rằng hiện giờ Slime đã biến thân thành địa ngục tam đầu khuyển, cũng nắm giữ hết thảy ma pháp, kỹ xảo chiến đấu của nó. Nhưng chung quy là Slime cũng chỉ mới học biến thân không lâu, tuy rằng hiểu biết về lý thuyết cũng rất đầy đủ. Ngay như vừa rồi lấy hỏa cầu cùng phong nhận ép hai cao thủ thánh cấp lui về phía sau, rồi lại lấy lôi điện đánh lén. Đấy đều là kiến thức có thể hiểu rõ được, và Slime đã làm rất tốt. Chỉ có điều tuy rằng lý thuyết chiến đấu đã nắm tốt rồi. Nhưng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít, thiếu đi cái loại chiến đấu bản năng. Vì thế địa ngục tam đầu khuyển do Slime biến thành không thể tránh thoát được nhát kiếm của Oda. Nếu vừa rồi đổi lại là địa ngục tam đầu khuyển bản chính, cho dù tốc độ của Oda vẫn nhanh như vậy, thì địa ngục tam đầu khuyển vẫn có thể dễ dàng tránh được chiêu kiếm kia. Nói thật, lúc trước Cao Lôi Hoa có thể giết chết địa ngục tam đầu khuyển quả thực cũng là chó ngáp phải ruồi. Nếu lúc đó địa ngục tam đầu khuyển không thiếu cảnh giác, cộng thêm khinh thường Cao Lôi Hoa nên muốn chơi đùa, thì có lẽ khi ấy Cao Lôi Hoa đã sớm hy sinh rồi. Gà. Slime đau đớn rống lên, cự trảo với những móng vuốt to lớn bổ về phía Oda. Sau khi Oda toàn tâm toàn ý tập trung chiến đấu, thì lại cảm giác địa ngục tam đầu khuyển trước mặt mình cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ít nhất hiện tại Oda cảm thấy mình tuyệt đối có đủ khả năng để xử lý con địa ngục tam đầu khuyển này. Hống. Hống. Đau đớn khiến Slime hoàn toàn rối loạn, lúc này nó giống như một đứa nhỏ phẫn nộ vì bị ủy khuất, chỉ biết vung móng vuốt chụp tới bóng người trước mắt. Nhất thời quên mất rằng bản lĩnh lớn nhất của địa ngục tam đầu khuyển không phải là thân thể mà là ma pháp cường đại. Dù sao cũng do kinh nghiệm chiến đấu còn không nhiều, tuy rằng thực lực Slime lớn hơn Oda nhiều lần, nhưng cũng không có biện pháp bắt được Oda. Súc sinh này! Chết đi! Oda hét lớn một tiếng, giơ cao cự kiếm lên chém thật mạnh về phía đầu của Slime. Gà! Toàn bộ con mắt của Slime đều đỏ sọc lên. Rốt cuộc không thèm để ý nhát chém đang bổ về phía đầu mình, lại hung hăng giơ cự trảo bổ về phía Oda. Bị Oda khiêu khích đã khiến Slime mất đi lý trí, lúc này trong đầu Slime chỉ có một ý nghĩ. Đó là đập chết kẻ trước mặt này. Nhìn thấy móng vuốt của Slime đang chụp tới, Oda bất đắc dĩ phải dừng kiếm lại, sau đó vỗ mạnh đôi cánh nguyên tố nhanh chóng lui cả người về sau. Nực cười, một kiếm này của hắn bổ tới đầu của địa ngục tam đầu khuyển nhiều nhất cũng chỉ khiến nó bị thương một chút. Nhưng một trảo này của nó thì không chừng mình phải chào tạm biệt thế giới này mất. Gà. Ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển cùng gào lên, liều mạng bổ nhào về phía Oda. Triển khai đấu pháp liều mạng. Mỗi khi kiếm của Oda muốn chém tới thân thể của địa ngục tam đầu khuyển, thì lại phát hiện nó liều chết bổ móng vuốt về phía hắn. Nếu kiếm của hắn tiếp tục chém tới, thì nhất định sẽ bị trúng móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển. Do cầu cầu điên cuồng sử dụng đấu pháp liều mạng, đã khiến Oda bị lâm vào thế yếu. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp. Oda thầm nghĩ, bị địa ngục tam đầu khuyển này bám lấy, bản thân mình không thể thoát đi được. Bây giờ, chỉ có thể trông chờ vào đại tế tự. Vừa nghĩ tới đấy, Oda vội nhìn về phía Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm. Cũng đúng lúc, Kiệt Khắc Sâm cũng nhìn ra tình huống của cuộc chiến, lúc này lão đang âm thầm chuẩn bị ma pháp cao cấp. Nhưng bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn do chiến đấu với vong linh đại trưởng lão, cho nên cần phải chuẩn bị thời gian dài mới có thể thi triển ma pháp. Oda lúc này đang rất khẩn trương, mong đại tế tự chuẩn bị ma pháp nhanh lên một chút. Địa ngục tam đầu khuyển trước mặt này dường như đang rất điên cuồng. Hắn sắp không chịu nổi rồi, sau khi bị địa ngục tam đầu khuyển sử dụng đấu pháp điên cuồng làm đảo lộn tiết tấu,

một thiếu nữ làm sao mới có thể có sữa đây? Đương nhiên là vứt bỏ thân phận thiếu nữ, sau đó sinh con. Nói cách khác, trong hai tháng vừa rồi có tên trời đánh nào đã hại em gái ngây thơ của hắn. Đây chính là ý nghĩ trong đầu Nguyệt Hoa Thiên lúc này. Tĩnh Tâm, em. Nguyệt Hoa Thiên run rẩy chỉ vào Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía cửa, thấy Nguyệt Hoa Thiên liền nở một nụ cười thật xinh đẹp với hắn. Ồ! Nguyệt Hoa Thiên ngơ ngác nhìn nụ cười xinh đẹp của Tĩnh Tâm. Bây giờ hắn càng chắc chắn em gái mình đã bị hại đời. Nếu không thì đánh chết hắn cũng không tin Tĩnh Tâm ngày thường lạnh lùng là thế lại có lúc nở nụ cười mỹ lệ như ánh mặt trời như lúc này. Vẻ mặt Tĩnh Tâm hiện giờ rõ ràng là vẻ mặt của nữ nhân đã được tình yêu tưới đẫm. Cao Lôi Hoa vừa nghe thấy tiếng của Nguyệt Hoa Thiên liền vội vàng ngoái ra ngoài cửa nhìn, sau đó liền thấy một gã bảnh bao đứng đó run rẩy chỉ vào Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nhìn kỹ phát hiện không ngờ gã tóc vàng bảnh bao này chính là người đã gặp trên đảo nhỏ. Nguyệt Hoa Thiên. Cái nhẫn không gian trên tay mình cũng là hắn đưa. Hơn nữa quan trọng là, Nguyệt Hoa Thiên hình như là anh trai của Tĩnh Tâm. Lại nói ngày đó Nguyệt Hoa Thiên đưa Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm xuống thuyền xong liền đi đâu chẳng rõ, cũng không tới thăm Tĩnh Tâm. Không biết tại sao hắn đột nhiên lại tới đây. Vừa nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa vừa mỉm cười đứng dậy đón. Ha ha, là anh sao Nguyệt Hoa Thiên, sao anh lại rảnh rỗi mà tới đây thế này? Ủa? Ngươi là? Nguyệt Hoa Thiên vất vả lắm mới kiềm chế được nỗi kích động mà Tĩnh Tâm mang lại. Thân là một vương tử, lễ nghi không cho phép hắn thất thố trước mặt người khác. Trước hết cần phải tra xét rõ ràng xem kẻ nào đã khiến Tĩnh Tâm đến tình trạng này. Sau khi sóng gió trong lòng bình lặng trở lại, Nguyệt Hoa Thiên nhìn lại người nam tử đầu bạch kim từ đầu tới giờ vẫn đứng ở bên cạnh Tĩnh Tâm. Nhìn tên nam nhân này, Nguyệt Hoa Thiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thanh âm của hắn nghe thì khá quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng Nguyệt Hoa Thiên thật sự không nhận ra gã đầu bạch kim này. À, người anh em Nguyệt Hoa Thiên không nhận ra tôi sao? Cao Lôi Hoa cười rồi giơ tay phải lên, để lộ chiếc nhẫn không gian tinh xảo. Hả? Ngươi là Cao Lôi Hoa huynh đệ. Nguyệt Hoa Thiên kinh ngạc nhìn nam tử tóc bạch kim trước mặt. Hắn nhớ rõ lúc ở trên đảo tóc của Cao Lôi Hoa là màu đen mà. Đen như bầu trời đêm vậy. Nhưng hiện giờ mái tóc hắn lại là một màu trắng chói mắt. Kỳ thật màu tóc thay đổi cũng không phải là thứ khiến Nguyệt Hoa Thiên kinh ngạc. Khiến hắn kinh ngạc chính là khí chất của Cao Lôi Hoa. Khi còn ở trên tiểu đảo, Cao Lôi Hoa có hơi kém cỏi. Mặc dù lúc ở trước mặt băng sương cự long khí thế của hắn thể hiện khiến Nguyệt Hoa Thiên kính trọng hắn vài phần. Nhưng khí chất của Cao Lôi Hoa hiện giờ và khi ở trên đảo hoàn toàn bất đồng. Ở trên đảo, cảm giác Cao Lôi Hoa mang lại cho người ta là hùng mạnh. Bây giờ hắn lại mang tới cho người ta khí thế áp bách. Nguyệt Hoa Thiên dụi dụi mắt, không tin nhìn Cao Lôi Hoa với mái tóc bạch kim, ngươi thực sự là Cao Lôi Hoa huynh đệ sao? Đúng, chính là ta. Không thể giả được. Cao Lôi Hoa cười cười gật đầu. Xem ra trình độ của tiên sinh Cao Lôi Hoa dường như lại tin tiếng đó. Nguyệt Hoa Thiên mỉm cười nói. Vâng, đúng thế. Rất may mắn lại lên được một bậc. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói bâng quơ. Tĩnh Tâm lúc này đã đứng lên, Ru Đôn thì bị nàng tách khỏi đầu ti và nhét bình sữa vào miệng nó. Hai mắt Ru Đôn đẫm lệ nhìn Tĩnh Tâm, bình sữa không có ấm áp như ngực Tĩnh Tâm, hơn nữa vị cũng không ngon. Ru Đôn tuy không nói được nhưng tư duy của nó không giống với đứa trẻ bình thường. Thấy có vẻ như tạm thời không được cho bú nữa, nó đành phải ôm bình sữa, dùng ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ru Đôn, sau đó ôm nó đi tới trước mặt Nguyệt Hoa Thiên. Ôi, Tĩnh Tâm! Mấy ngày không gặp mà em đã sinh hẳn ra đó. Nguyệt Hoa Thiên cười nói. Tĩnh Tâm chớp chớp đôi mắt màu lam, sau đó vươn tay về phía Nguyệt Hoa Thiên. À, nụ cười Nguyệt Hoa Thiên kém tươi hẳn, lấy một túi kim tệ lớn từ trong ngực đưa cho Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa thấy Nguyệt Hoa Thiên lấy ra kim tệ lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nếu đúng như vậy, Nguyệt Hoa Thiên chính là chu cấp tiền sinh hoạt cho cả nhà Tĩnh Tâm. Thân là một đại nam nhân, Cao Lôi Hoa ở nhà Tĩnh Tâm đã hơn 2 tháng, tiền tiêu toàn là từ Tĩnh Tâm. Còn tiền lương dành cho đạo sư danh nghĩa kia thì mỗi năm phát một lần, nên tạm thời Cao Lôi Hoa không có thu nhập. Tĩnh Tâm không hề do dự nhận gói kim tệ, thu vào nhẫn không gian của mình, sau đó không để ý tới Nguyệt Hoa Thiên, một mình ôm Ru Đôn đi lên lầu. Nguyệt Hoa Thiên nhún vai. Thế này mới đúng là Tĩnh Tâm mà hắn biết. Chào mấy nhóc. Nguyệt Hoa Thiên đi tới trước bọn nhỏ cười bắt chuyện. Chào bác Nguyệt Hoa Thiên ạ, Nguyệt Nhị, Nguyệt Sư và Saga nhìn thấy Nguyệt Hoa Thiên tới, đồng thanh chào. Mồm Nguyệt Hoa Thiên thì thăm hỏi mấy đứa nhỏ, nhưng mắt thì lại liếc nhìn mấy gương mặt trên bàn ăn. Một lão già mặc hắc bào, một trung niên mặc giáp chiến sĩ, một thiếu nữ xinh đẹp. Với con mắt lão luyện của Nguyệt Hoa Thiên là có thể nhận ra lão nhân và trung niên này không phải là cao thủ bình thường, rõ ràng là tuyệt đỉnh cao thủ. Cao Lôi Hoa huynh đệ, sao không giới thiệu ba vị bằng hữu này cho ta? Nguyệt Hoa Thiên cười, nói với Cao Lôi Hoa. À, vị mặc hắc bào này là đại trưởng lão Vong Linh tộc, vị mặc áo giáp này là Hoàng Kim sư tộc trong viễn cổ thú nhân tộc. Còn cô bé này là thánh nữ Quang Minh thần điện. Cao Lôi Hoa hướng về phía Nguyệt Hoa Thiên giới thiệu. Cao Lôi Hoa hiển nhiên là bình tĩnh, nhưng Nguyệt Hoa Thiên lại toát cả mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão Vong Linh tộc và Quang Minh thánh nữ lại có thể ngồi cùng một chỗ sao? Nếu không phải hắn cảm nhận thấy khí tức hắc ám và khí tức Quang Minh thì Nguyệt Hoa Thiên hẳn sẽ cho rằng Cao Lôi Hoa nói láo. Còn trung niên đang ngồi đây không ngờ lại là cường giả Hoàng Kim sư tộc trong thú nhân tộc. Trời à, Cao Lôi Hoa làm thế nào lại quen mấy gã này? Và làm sao lại có thể khiến họ ở chung sống hòa bình cùng một chỗ thế? Theo Nguyệt Hoa Thiên biết, quan hệ giữa Vong Linh tộc, Quang Minh tộc và thú nhân tộc không tốt tới mức có thể ngồi ăn cùng một bàn. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Ta có chút việc cần bàn bạc với ngươi. Nguyệt Hoa Thiên nhìn qua mấy người kia một lượt, sau khi hết sửng sốt liền có phản ứng. Hắn quay lại nói với Cao Lôi Hoa. Vâng, được thôi. Có chuyện gì? Cao Lôi Hoa đáp lời. Về chuyện của em gái ta, Tĩnh Tâm. Nguyệt Hoa Thiên kéo Cao Lôi Hoa về một góc nhà nói, chúng ta phải nói chuyện cẩn thận, tới đây, tới đây. Nào, ngồi xuống, hai huynh đệ chúng ta tâm sự đôi chút. Nguyệt Hoa Thiên kéo Cao Lôi Hoa tới, sau đó ngồi xổm quay lưng về phía mấy người Tĩnh Tâm. Nhìn Nguyệt Hoa Thiên với vẻ mặt nghiêm túc, không có tí cười đùa nào, Cao Lôi Hoa gật gật đầu, sau đó theo Nguyệt Hoa Thiên ngồi xổm xuống góc đó, có chuyện gì sao? Nguyệt Hoa Thiên huynh đệ. Vừa ngồi xuống, Cao Lôi Hoa liền nghi hoặc hỏi. Khụ khụ. Nguyệt Hoa Thiên ho mạnh hai tiếng, Cao Lôi Hoa huynh đệ, người ngay không nói chuyện mờ ám. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi trả lời thành thật. Tốt thôi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì nói nấy, nói cho bằng hết. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, không hiểu Nguyệt Hoa Thiên thần thần bí bí kéo hắn tới góc này làm gì, chẳng lẽ có tin tức gì trọng yếu muốn nói với mình. Vậy ta không khách khí nữa. Nguyệt Hoa Thiên nghiêm túc nhìn Cao Lôi Hoa, hãy trả lời thật cho ta, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Ngươi đã làm chuyện gì xấu xa với em gái Tĩnh Tâm của ta phải không? Nguyệt Hoa Thiên vừa nói xong, mặt Cao Lôi Hoa không khỏi đỏ lên. Lời Nguyệt Hoa Thiên nói làm Cao Lôi Hoa lập tức nhớ tới ngày đó không cẩn thận nhìn thấy hai điểm phần hồng trong phòng Tĩnh Tâm, còn có trong nhà gỗ nhỏ ở sân sau. Miệng mình không cẩn thận ngậm vào nhũ hoa Tĩnh Tâm, hưởng thụ dòng sữa ngọt đầu tiên. Nét mặt Cao Lôi Hoa càng ngày càng đỏ. Hiển nhiên là quá ngượng ngùng. Quả nhiên là hắn. Nhìn vẻ mặt này của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Hoa Thiên lập tức cảm thấy phán đoán của mình quá chuẩn xác. Tĩnh Tâm và Cao Lôi Hoa nhất định phát sinh quan hệ rồi. Nhưng Nguyệt Hoa Thiên là một người luôn đòi hỏi sự cầu toàn, vì muốn xác định chắc chắn, nên hắn hỏi thêm một chút cho rõ ràng hơn. Cao Lôi Hoa huynh đệ dường như không tiện trả lời ta nhỉ. Nguyệt Hoa Thiên vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa, tỏ vẻ cảm thông, nam nhân đều như vậy, vấn đề này đích xác khó trả lời. Giờ ta lại hỏi ngươi một vấn đề nữa. Vâng. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng gật đầu. Đúng là với Tĩnh Tâm, mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ. Cho nên ngượng không dám trả lời vấn đề kia của Nguyệt Hoa Thiên. Được, vậy ta hỏi tiếp. Nguyệt Hoa Thiên nghiêm túc hỏi, ta cũng không nói vòng vo, hỏi trực tiếp luôn. Lúc ta đi vào phát hiện em gái của ta lại có sữa. Đừng có nhiều lời, ta muốn hỏi việc đó có liên quan tới ngươi không? À, vâng, có liên quan. Tĩnh Tâm có sữa là nhờ ta mà. Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Lúc này hắn lại không nghĩ rằng chuyện âm hồn thảo có mấy ai biết được. Hơn nữa cho dù Nguyệt Hoa Thiên biết được loại âm hồn thảo này, thì dưới tình huống này, liệu hắn có thể liên tưởng tới chuyện của Tĩnh Tâm được chăng? Tốt, Cao Lôi Hoa huynh đệ, người rất thành thực. Nguyệt Hoa Thiên không ngờ Cao Lôi Hoa lại trả lời rõ ràng như vậy. Quả nhiên em gái ngây thơ của mình bị Cao Lôi Hoa thiệt. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đã muốn tác hợp cho Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Dù sao Cao Lôi Hoa cũng rất giống người kia. Hắn không muốn Tĩnh Tâm cứ sống mãi trong nỗi ám ảnh kia, cho nên hắn muốn âm thầm xúc tiến cho Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Chỉ là hắn không ngờ Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm lại nhanh tới mức này. Thở dài, Nguyệt Hoa Thiên vỗ mạnh Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa huynh đệ, ta không muốn nói gì nữa. Ngươi đã làm những chuyện như vậy, vậy ngươi phải có trách nhiệm với em gái ta. Ngày mai, không, tối nay ta sẽ trở về. Sau đó ta sẽ nói với cha ta, bảo người bắt đầu chuẩn bị lễ cưới cho ngươi và Tĩnh Tâm. Cái gì, kết hôn? Cao Lôi Hoa giật nảy người, những lời này của Nguyệt Hoa Thiên chẳng khác nào trái bom hạng nặng phát nổ. Kết hôn với Tĩnh Tâm đúng là điều mà Cao Lôi Hoa rất muốn làm hiện giờ. Chẳng qua, việc kết hôn phải được xây dựng trên nền tảng hai người yêu nhau và đồng ý,

trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì sao? Cái chú vừa rồi dường như trốn rất nhanh đó. Tiểu Tam nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Anh cũng đâu biết gì hơn, chúng ta cứ vào xem rồi chắc sẽ rõ cả thôi. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết, sau đó Cao Lôi Hoa lén thò nửa đầu liếc vào trong. Từ ngoài cửa nhìn vào sân trong, Cao Lôi Hoa cũng không có phát hiện ra cái gì, trong sân không có lấy một bóng người. À, không có ai hết, chúng ta cứ lặng lẽ mà vào thôi. Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói nhỏ với Tiểu Tam, sau đó bước nhẹ nhàng như kẻ trộm đi vào trong sân, dè dặt vừa đi vừa nấp. Trong đại sảnh không có ai hết, phòng ăn cũng không có, phòng khách cũng không phát hiện mục tiêu nào. Quái! Tĩnh Tâm với mọi người đâu hết rồi? Cao Lôi Hoa dẫn theo Tiểu Tam đi tới phòng ăn, nhưng lại không thấy bóng dáng một ai. Không chỉ Tĩnh Tâm, mà ngay cả bọn nhỏ cũng không thấy. Kỳ thật, đã xảy ra chuyện gì à? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nghĩ. Bây giờ chỉ còn đúng một chỗ cuối cùng. Cao Lôi Hoa nhớ tới một gian phòng quý trong nhà. Nhưng về cơ bản gian phòng này Tĩnh Tâm sẽ không tới. Đồng thời cũng là chỗ mà Cao Lôi Hoa và bọn nhỏ không muốn cho Tĩnh Tâm tới nhất. Phòng bếp. Tĩnh Tâm chắc không ở đó chứ. Cao Lôi Hoa nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói với Tiểu Tam ở bên cạnh. Tiểu Tam, em tạm đứng yên ở đây nhé, đừng đi đâu cả, để anh đi vào xem sao. Vâng. Tiểu Tam đáp rồi núp vào phía sau cửa. Cao Lôi Hoa gật gật đầu với Tiểu Tam. Sau đó rón ra rón rén, không gây ra tiếng động nào đi tới phòng bếp. Ở cửa phòng bếp, Cao Lôi Hoa cẩn thận mở hé một khe nhỏ, nhắm một con mắt lại nhìn vào bên trong phòng. Trong phòng bếp, Cao Lôi Hoa nhìn thấy một dáng người có mái tóc xanh lam dài quen thuộc đang vội vội vàng vàng. Bàn tay trắng nõn của nàng sử dụng dao bếp rất ngượng ngùng. Ôi, nhìn thế nào cũng thấy nàng như đang cầm kiếm chứ không phải cầm dao. Ực cực. Cao Lôi Hoa đau khổ nuốt thêm ngụm nước miếng, hắn nhớ lại khi mới tới nhà Tĩnh Tâm, tự tay Tĩnh Tâm đã làm cho mỗi người một miếng thịt nướng. Sau đó, mọi người đều được cả mặt ra khi nhìn những cục than trên bàn ăn. Sau đó, cả đêm Saga lén lút đem mấy khối thịt nướng đó ném cho mấy con chó nhà giàu nuôi trong thành. Kết quả là mấy con chó uy mãnh đó sau khi xịt thịt nướng của Tĩnh Tâm thì rên rỉ ử đằng đẵng suốt 2 tuần trời. Sau 2 tuần thì đều gầy trơ xương. Cho nên hiện giờ ai mà cầm vật gì màu đen đến cho chúng thì bọn nó tuyệt đối không chút do dự xin ngay miếng thịt thơm ngon trên đùi người đó. Ực cực. Cao Lôi Hoa cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Bây giờ Cao Lôi Hoa đã hiểu vì sao Nguyệt Hoa Thiên lại vội vàng chạy trốn như vậy rồi. Nguyệt Hoa Thiên là anh của Tĩnh Tâm, tất nhiên đã từng thưởng thức tay nghề của nàng rồi. Cho nên khi Nguyệt Hoa Thiên nhìn thấy Tĩnh Tâm tự mình đi vào bếp thì lập tức bỏ của chạy lấy người ngay. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng hiểu là tại sao Nguyệt Hoa Thiên lại kêu mình đi mua thuốc giải độc. Tuy rằng không biết thuốc giải độc đó có hiệu quả gì không nhưng có lẽ cũng có chút công dụng nào đó. Nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa lại ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của Tĩnh Tâm trong bếp. Đồng thời thầm nghĩ, không biết cái thân thể bậc 8 thần cấp này có trụ qua nổi bữa cơm trưa này không đây? Nhìn tư thế Tĩnh Tâm thái rau mà cứ như chém người, Cao Lôi Hoa tự hỏi xem có nên thừa dịp Tĩnh Tâm đang nấu cơm mà ra quán mua thuốc sau đó phát trước cho mọi người thêm an toàn. Cao Lôi Hoa lặng lẽ chuồn khỏi cửa phòng bếp, rồi quay lại đại sảnh tìm Tiểu Tam. Tiểu Tam, làm sao thế, đang ngủ, à? Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ lên người Tiểu Tam, mới có chốc lát mà không ngờ Tiểu Tam đã ngồi ở đó ngủ rồi. Ủa? À, là em dạo này mệt quá. Tiểu Tam mỉm cười rồi dụi dụi mắt. Hắc hắc, em đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ mấy đứa nhỏ trước đã. Cao Lôi Hoa dẫn Tiểu Tam đi lên lầu. Tới phòng mình, Cao Lôi Hoa thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi xổm bàn luận về vấn đề gì đó. Bên cạnh mấy đứa nhỏ là Vong Linh đại trưởng lão với thái độ dửng dưng, lấy thân phận Vong Linh pháp sư của lão mà nói thì cho dù đồ ăn có khó ăn hơn nữa thì đối với lão cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn Tra Lý ở bên cạnh thì mặt đang trắng bệch ra. Mấy đứa nhóc này sao lại chạy hết vào phòng ta vậy? Cao Lôi Hoa dẫn theo Tiểu Tam cười cười đi vào trong phòng. Ba, rốt cuộc thì ba đã về. Nguyệt sư sau khi thấy Cao Lôi Hoa thì hưng phấn kêu lên. Ba, chắc ba đã thấy mẹ đang ở phòng bếp rồi chứ? Cái đó, khụ khụ. Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ Nguyệt sư nói, ta cũng vừa mới nhìn thấy. Vậy ba nghĩ biện pháp gì đi chứ? Nguyệt sư nói. À, để ba xuống dưới xem sao. Cao Lôi Hoa cười nói, giờ ta sẽ phải xuống dưới một chuyến, cố gắng trợ giúp Tĩnh Tâm nấu ăn. Nếu cố gắng có lẽ không đến nỗi ăn không được. Ba à, cố lên. Ánh mắt của Saga tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, Nguyệt nhị. Có nhận ra ai đây không? Trước khi đi xuống lầu, Cao Lôi Hoa kéo Tiểu Tam đang đứng sau ra nói với Nguyệt nhị. Nguyệt nhị cẩn thận nhìn Tiểu Tam rồi bật cười khúc khích, tuy rằng bộ dạng lúc này của Tiểu Tam đều được phủ kín mít. Nhưng Nguyệt nhị chỉ cần nhìn kỹ ánh mắt Tiểu Tam là nhận ra nàng ngay. Đây không phải là Tiểu Tam đã gặp trong Vong Linh Cốc sao? Sao lại có thời gian đến đây chơi vậy? Hi hi, không ngờ Nguyệt Nhị mới gặp ta một lần mà nhớ rõ ghê. Tiểu Tam cười ha hả. À, Nguyệt Nhị còn nhớ Tiểu Tam là tốt rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, vậy Nguyệt Nhị chú ý Tiểu Tam một chút nhé, giờ ba phải xuống bếp đã. Yên tâm, cứ để con lo. Nguyệt Nhị đáp lời Cao Lôi Hoa. Ừ, vậy là tốt rồi, chuyện tiếp theo giao cho con đó. Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó xoay người đi xuống phòng bếp. Trong phòng bếp, Tĩnh Tâm hơi nhíu mày. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại nhiệt huyết dâng trào tới mức muốn tự tay nấu ăn nữa, chẳng qua chỉ cảm thấy vui vẻ rồi bỗng nhiên muốn làm đồ ăn, thế là vào bếp thôi. Một khi đã thích thì đừng hỏi tại sao. Nhưng mà lúc bắt đầu thái thịt, Tĩnh Tâm cảm thấy mình không thể sử dụng tốt dao làm bếp. Cắt được một lúc, Tĩnh Tâm đã cảm thấy không kiên nhẫn, xoay kiểu gì cái dao này cầm cũng ngượng tay. Vì thế, Tĩnh Tâm liền lấy thanh đoạn kiếm của mình ra. Kiếm của Tĩnh Tâm sử dụng chính là đoạn kiếm, bởi kiếm kỹ của nàng thiên về nhẹ nhàng, linh hoạt. Phải nói thực rằng, nàng như là một họa kiếm sĩ hoặc là thích khách. Cầm kiếm trong tay, Tĩnh Tâm cười hài lòng, sau vài đường kiếm, miếng thịt được chém thành mấy miếng gọn gàng. Trên mặt Tĩnh Tâm hiện lên vẻ vừa lòng. Lúc này, Cao Lôi Hoa tiến vào phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy Tĩnh Tâm dùng đoạn kiếm thái thịt nên cảm thấy lạnh cả người. Cao Lôi Hoa khẽ gọi, Tĩnh Tâm. Ừm. Tĩnh Tâm quay đầu lại thì nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang đứng ngoài cửa. Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đi tới phía sau Tĩnh Tâm, xác thịt không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Ừm. Đôi mắt màu xanh của Tĩnh Tâm tràn đầy nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. À, trước hết em buông thanh kiếm trong tay ra, thứ này đâu phải dùng để xác thịt. Cao Lôi Hoa cười cười. Cầm lấy bàn tay nhỏ của Tĩnh Tâm, gỡ thanh kiếm để sang một bên. Xác thịt là phải dùng con dao này. Cao Lôi Hoa lấy con dao chuyên dùng xác thịt từ trên giá đựng xuống. Lại đây Tĩnh Tâm, đứng ở trước anh dạy cho em cách dùng. Ừm. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước người Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa đem đống vật phẩm mà mình mua cất vào trong bếp. Sau đó lấy thêm một miếng thịt nạc nữa ra. Lại đây Tĩnh Tâm, trước tiên là em tập cầm chu dao này cho tốt đã. Cao Lôi Hoa đưa con dao sắc thịt cho Tĩnh Tâm. Ừm. Tĩnh Tâm khẽ gật. Nhận con dao từ tay Cao Lôi Hoa. Nhưng mà sau khi cầm dao lại theo tập quán chuyển sang tư thế cầm kiếm. À, Tĩnh Tâm, dao này phải cầm thế này nè. Hai tay Cao Lôi Hoa vòng ra phía trước Tĩnh Tâm, tạo thành tư thế hai người ôm nhau. Đồng thời Cao Lôi Hoa nắm lấy đôi tay của Tĩnh Tâm điều chỉnh các ngón tay đang nắm chu dao của Tĩnh Tâm. Cầm dao, phải cầm thế này nè. Cao Lôi Hoa thủ thỉ bên tai Tĩnh Tâm, cứ thoải mái đi, anh dạy cho em tư thế cầm dao nhé. Bị Cao Lôi Hoa ôm từ phía sau, thân hình Tĩnh Tâm khẽ rung lên, đồng thời hai má hay hay đỏ lên. Nhưng nàng cũng không ngăn cản động tác của Cao Lôi Hoa, để mặc bàn tay của hắn cầm lấy tay của mình. Khi xắt thịt, em phải xắt theo các đường thớ gân của miếng thịt, như vậy mới có thể xắt miếng thịt thành hình dáng như mình muốn. Cao Lôi Hoa đứng đằng sau vừa dịu dàng cầm bàn tay phải nhỏ bé của Tĩnh Tâm, vừa dạy cho nàng cắt xắt thịt cho đúng. Gương mặt Tĩnh Tâm rất chăm chú, nhưng trong lòng lại như nở hoa. Chính nàng cũng không biết từ lúc nào mình lại có thói quen thích được gần gũi với Cao Lôi Hoa. Đối với nàng mà nói thì Cao Lôi Hoa quả thật là một người đàn ông kỳ diệu. Không như Luke, Ngô Thiên lẫn Y Pha, cả ba người đều không mang lại cho nàng loại cảm giác này. Ở trong vòng tay của Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cảm thấy mình có thể buông xuôi tất cả, vô cùng bình yên. Loại cảm giác này thật sự khiến cho Tĩnh Tâm rất thoải mái. Nghĩ vậy, ánh mắt Tĩnh Tâm khẽ liếc nhìn bàn tay của Cao Lôi Hoa đang nắm lấy tay mình. Tĩnh Tâm chưa từng gặp ai có làn da màu vàng như Cao Lôi Hoa cả. Da vàng, mắt đen, đó là sự khác biệt lớn nhất của Cao Lôi Hoa với những người trên thế giới này. Ở đây, chủng tộc nào cũng có, nhưng tuyệt đối không có chủng tộc nào mà da vàng, tóc đen, mắt đen. Tuy con cả Saga cũng có tóc đen, mắt đen nhưng mà da của nó lại là màu trắng. Được rồi, em thử làm xem Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa dịu dàng nói bên tai Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm cảm thấy vành tai nóng bừng, Cao Lôi Hoa nói phả ra hơi nóng vào lỗ tai nàng, khiến nó đỏ bừng. Rất nhanh, thời gian dậy Tĩnh Tâm nấu ăn cũng đã trôi qua. Giữa trưa, bọn nhỏ nóng lòng không nhịn được bước xuống. Bích Lệ Ti à, cô chuẩn bị ma pháp trị liệu đi. Trước khi xuống lầu, Saga căn dặn thánh nữ Bích Lệ Ti. Bọn nhỏ đều ôm cái tư tưởng tướng sĩ một đi không trở lại đi xuống lầu. Tuy rằng Cao Lôi Hoa nói đích thân mình sẽ xuống bếp giúp Tĩnh Tâm nấu ăn, nhưng kỹ thuật nấu ăn của Tĩnh Tâm thật sự là vải hàng nên vẫn làm cho mấy đứa không yên tâm. Nhưng sau khi xuống dưới, chứng kiến một bàn thức ăn có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mấy đứa Saga cứ ngây người ra. Không thể nào, trông ngon quá đi. Nguyệt sư sững sờ nhìn bữa cơm trưa phong phú trước mặt. Tất cả đều tốt đẹp, chúc bữa trưa ngon miệng nào mấy đứa. Cao Lôi Hoa cười khẽ một tiếng, chuẩn bị ăn nào, ăn xong rồi chiều mấy đứa còn đi đến học viện đấy. Vâng. Đầu bọn nhỏ cứng đơ gật xuống, sau đó lục đục vào chỗ ngồi. Tiếp đó, trước ánh mắt chờ mong của Tĩnh Tâm với Cao Lôi Hoa, mấy đứa nhỏ Saga cùng với Tra Lý, Bích Lệ Ti, Tiểu Tam, Vong Linh đại trưởng lão thử gấp thức ăn trên bàn. Ngay sau đó, trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mặt thỏa mãn vì được ăn ngon. Nhìn bọn nhỏ ăn cật lực, Tĩnh Tâm cảm thấy mát lòng mát dạ, liên tục liếc mắt nhìn Cao Lôi Hoa ở bên cạnh. Lúc này Cao Lôi Hoa tự như một người cha đích thực, liên tục gấp thức ăn ngon nhất cho vào bát của mấy đứa nhỏ. Cuộc sống sau này cứ như vậy thì thật là tốt. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tĩnh Tâm, sau đó nàng mỉm cười. Này, còn nóng hổi này, trứng gà dành cho em đó. Cao Lôi Hoa gấp toàn bộ trứng gà cho vào trong bát của Tĩnh Tâm. Vâng. Tĩnh Tâm khẽ gật đầu, rồi gấp một quả trứng gà lên cắn một miếng. Ngày hôm này là một trong những ngày vui vẻ nhất của Tĩnh Tâm. Hóa ra nhìn người khác thưởng thức món ăn do chính tay mình làm lại có cảm giác vui vẻ như vậy. Đúng rồi, ba ơi. Đang ăn, đột nhiên Nguyệt Sư ngẩng đầu lên nói với Cao Lôi Hoa, còn có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa buông đôi đũa trên tay xuống nhìn Nguyệt Sư cười. Là như này, ba à, tối nay ở Đế Đô có tổ chức một hội đấu giá đặc biệt, ba có thể dẫn bọn con đi tham gia được không ạ? Nguyệt Sư nhìn Cao Lôi Hoa đầy chờ mong, đây là hội đấu giá mới được tổ chức ở Đế Đô. Không chỉ Nguyệt Sư mà vẻ mặt cả Saga lẫn Nguyệt Nhị đều mong chờ Cao Lôi Hoa. Ồ, hội đấu giá à, các con đều muốn đi sao? Cao Lôi Hoa cười hỏi. Vâng. Ba đứa nhỏ gật đầu nói. Hôm nay trong học viện có rất nhiều phụ huynh đều nói muốn đến hội đấu giá này xem một chút, không biết chừng có thể gặp được thứ mình ưng ý. Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa đầy vẻ mong đợi, hơn nữa cuộc đấu giá đặc biệt này rất là hoành tráng và lợi hại. Chỉ cần ba cho một cái giá hợp lý thì ngay cả miếng vảy cự long họ cũng mang đến cho ba. Bọn con cũng rất muốn đi một lần cho mở mang kiến thức. Đi cho biết. Chẳng lẽ bọn con chưa được đi bao giờ sao? Cao Lôi Hoa cười hỏi. Vâng, từ trước đến giờ bọn con đã được đi đâu? Nguyệt Nhị khẽ nói, Tĩnh Tâm chưa từng dẫn bọn nó đi xem hội đấu giá nào. Bọn nó chỉ nghe mấy đứa học sinh trong viện thường bàn tán thảo luận về cái sự kiện một năm tổ chức một lần này, nhưng mà từ nhỏ đến lớn bọn nó chưa từng được đi coi. Thật ra bọn nó cũng không có kêu Tĩnh Tâm dẫn đi. Bởi vì Tĩnh Tâm không thể nói được nên lúc mua vé vào cổng rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ rất biết ý, tuy rằng rất muốn đi nhưng chúng cũng không muốn nói với Tĩnh Tâm. Từ nhỏ, mấy đứa Saga đã không có cha. Nhưng chính điều đó lại làm cho tư duy mấy đứa lại vượt trội hơn, thành thục hơn so với bọn nhỏ cùng lứa. Được rồi. Cao Lôi Hoa gật đầu cười, hắn đã đoán ra nguyên nhân bọn nhỏ không kêu Tĩnh Tâm dẫn đi, do đó hắn vui mừng ngắm nhìn mấy đứa. Những đứa trẻ như vậy thật ngoan. Cao Lôi Hoa vỗ về Nguyệt Nhị nói, mấy cái như hội đấu giá này cũng là một cơ hội tốt để mở mang kiến thức, có thể cho mấy con vui vẻ một chút cũng được. Yên tâm đi, buổi đấu giá tối nay ba sẽ đứng ra thầu, để chiều ba đi xem coi có mua được vé vào cổng hay không. Cảm ơn ba nhiều. Nguyệt Nhị vui vẻ nhào vào lòng Cao Lôi Hoa, tặng cho hắn một cái thơm thật kêu, ba à, buổi tối bọn con về, ba phải dẫn bọn con đi đó. Rồi. Cao Lôi Hoa xoa đầu Nguyệt Nhị rồi cười nói, yên tâm đi, ba đã gạt bọn con bao giờ chưa? Tối nay trước khi các con trở về, ba nhất định sẽ lo liệu xong tất cả mọi việc. Vâng. Mấy đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, từ nhỏ đến lớn bọn chúng đã rất hâm mộ mấy đứa nhỏ được ba mẹ dẫn vào phòng đấu giá. Bây giờ, bọn chúng cũng có thể được bước vào phòng đấu giá này rồi. Cao Lôi Hoa cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ, sau đó nhìn sang Bích Lệ Ti nói, à, đúng rồi Bích Lệ Ti, nếu chiều nay rỗi thì đi cùng bọn Saga đến học viện luôn đi. Tuy rằng ta bắt cóc ngươi, nhưng để ngươi ở trong nhà lâu quá cũng không phải là biện pháp hay. Ừ, thánh nữ Bích Lệ Ti nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật ở với Cao Lôi Hoa thì tốt hơn nhiều ở Quang Minh Thần Điện. Bởi vì ở trong nhà Cao Lôi Hoa có một loại cảm giác ấm áp mà thần điện không có. Loại cảm giác này lúc nàng ở Quang Minh Thần Điện hoàn toàn không có khả năng có. Ở trong Quang Minh Thần Điện nàng là thánh nữ cao cao tại thượng, trong giáo hội thì nàng là người đại diện cho Quang Minh Thần. Cho nên ai cũng coi nàng như Quang Minh Thần hết. Được rồi, chuyện đấu giá ta đã đáp ứng. Mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Đừng lãng phí công sức vất vả của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ nên cười hạnh phúc, sau đó gấp một miếng thịt cho vào bát Bích Lệ Ti. Bích Lệ Ti phải ăn nhiều một chút đó, đừng để một tháng sau trở về Quang Minh Thần Điện mà lại gầy đi, lúc đó người ta lại bảo ngươi ở nhà ta bị ta ngược đãi đó. Xì. Bích Lệ Ti nhẹ nhàng bật cười, đúng vậy, ở nhà Cao Lôi Hoa chính là cảm giác này. Khi ở trong này, không ai quá để ý đến thân phận là thánh nữ của nàng. Cái cảm giác này thật tốt. Tốt lắm, đang lúc cả nhà Cao Lôi Hoa ăn uống vui vẻ. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa yếu ớt.

Các ngươi biết ta đi làm gì sao? Cao Lôi Hoa cười nói. Hắc hắc. Vong Linh đại trưởng lão nói, ngươi đừng ra vẻ bí bí mật mật nữa. Mấy cái chuyện loại này tuy rằng không biết cụ thể ngươi muốn đi đâu, làm gì, nhưng đại loại thì ta cũng đoán ra được một chút. Vậy cũng được. Cao Lôi Hoa gật đầu, dù sao giữa trưa mà đi giết người của cả một tổ chức thì cũng khó tránh được sẽ có con cá lọt lưới. Nhưng mà có thêm Vong Linh đại trưởng lão thì không khác gì có thêm một quân đoàn vong linh cả. Hốt sạch mẻ lưới là sở trường của mấy thằng cha vong linh pháp sư này mà. Sức mạnh của đám vong linh pháp sư này thì khỏi phải nói. Kiến nhiều cắn chết voi chính là tôn chỉ của mấy lão này. Tra lý, sau khi ta với đại trưởng lão đi xử lý vụ này, sự an toàn của mọi người phiền ngươi lưu ý đó. Cao Lôi Hoa dặn dò. Rồi, cứ để ta lo. Tra lý vỗ ngực cam đoan, đối với tra lý mà nói thì bảo hộ mấy người chỉ là chuyện trong tầm tay. Sau khi ăn xong, Tĩnh Tâm lên lầu cho Kim Toa Nhi và Ru Đôn bú sữa. Bích Lệ Ti chưa đi cùng với bọn Saga tới học viện được vì hôm nay nàng phải chuẩn bị phòng cho cô bé thị nữ của mình. Mà mấy người Saga thì có tra lý đi cùng đến trường rồi. Sau khi chờ bọn nhỏ đi hết, Vong Linh đại trưởng lão cùng với Cao Lôi Hoa chuẩn bị xuất phát. Đầu tiên, Cao Lôi Hoa lấy mình làm trung tâm triển khai thần niệm ra xung quanh, bắt đầu cảm ứng lôi thần lực trong người Diệp Đổng. Tiến vào bậc 8, tốc độ thần niệm quả nhiên kinh người. Trong nháy mắt, thần niệm của Cao Lôi Hoa gần như đã bao trùm cả Quang Minh Đế Đô. Nhưng lạ một điều là Cao Lôi Hoa lại không tìm được Diệp Đổng. Ngược lại có mấy vị cường giả thánh cấp trong Đế Đô lại cảm nhận được thần niệm của Cao Lôi Hoa. Tỉ như tại Học viện Ma Võ Thánh Peter, Lôi Hệ Thánh Ma Đạo Sư Solomon cùng với Phong Hệ Kiếm Thánh Robinho cảm nhận được thần niệm cường đại của Cao Lôi Hoa quét qua thì sợ rung lên. Với thực lực thánh cấp của bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được thần niệm của Cao Lôi Hoa đang bao trùm lên toàn bộ Quang Minh Đế Đô này, để làm được điều này cần phải có tinh thần lực rất hùng mạnh. Trong Quang Minh Thần Điện, Giáo Hoàng cũng sửng sốt rồi khẽ thở dài. Chỉ với một chiêu dùng thần niệm bao trùm toàn bộ Đế Đô này cũng làm vị Giáo Hoàng này than thở không ngừng. Thực lực như vậy, vị Quang Minh Giáo Hoàng thánh cấp đỉnh phong này tự nhận mình làm không được, mà thực lực này chỉ có thể là thần cấp. Không ở trong Quang Minh Đế Đô sao? Cao Lôi Hoa nhíu mày, sau đó thử mở rộng thần niệm ra hơn, nhưng tìm một lúc lâu mà cũng không cảm ứng thấy tâm hơi nào. Chẳng lẽ Diệp Đổng đã loại bỏ được lôi thần lực đó rồi ư? Cao Lôi Hoa nghi ngờ nghĩ, tuy nhiên nghĩ lại thì thấy lôi thần lực của mình đâu phải nói bỏ là bỏ được chứ. Vì thế Cao Lôi Hoa thử mở rộng thần niệm ra cực đại, rốt cuộc Cao Lôi Hoa đã cảm nhận được phản hồi từ lôi thần lực trong người Diệp Đổng. Vị trí này là một chỗ Cao Lôi Hoa tương đối quen thuộc. Khu rừng ma ở ngoại ô Quang Minh Đế Đô. Lúc này trong khu rừng đó, tổ chức của Diệp Đổng đang tập trung tất cả những tinh anh để thảo luận về việc đối phó với Cao Lôi Hoa. Nơi này tập trung chủ yếu là cường giả từ đại kiếm sư và ma đạo sĩ cấp 6 trở lên, có thể nói là toàn bộ tinh anh của tổ chức ở đây. Diệp Đổng thân là ma đạo sĩ bậc 6 kim thích khách cao cấp, bỗng nhiên Diệp Đổng cảm thấy cả người tê, gần như bị điện giật khiến nàng phải kêu lên đau đớn. Tổ trưởng Diệp Đổng có ý kiến gì với kiến nghị của tôi sao? Lúc này một tên mập đang bất mãn Diệp Đổng lên tiếng hỏi. Không phải, là cơ thể ta đột nhiên hơi khó chịu. Diệp Đổng cười cười ngượng ngùng. Không có kiến nghị gì thì tốt. Gã mập cười khinh miệt nói tiếp, tuy nhiên, cho dù là có ý kiến gì thì cũng chưa đến lượt tổ trưởng Diệp Đổng lên tiếng. Một người như tổ trưởng Diệp Đổng thất bại liên tiếp hai lần thì không có tư cách ý kiến với đề nghị của ta. Ngươi. Diệp Đổng cắn răng hung tợn nhìn gã mập, nhưng cũng không có lời nào để nói. Những lời của gã mập là sự thật, sau khi Diệp Đổng bị cười nhạo liền liếc nhìn tàn độc sang chị gái Diệp Diễm bên cạnh. Nếu không phải vì Diệp Diễm thì lần hành động thứ hai mình đâu đến mức thảm như vậy. Diệp Diễm khó xử cúi gằm mặt, không dám đối mặt với ánh mắt của Diệp Đổng. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài ngao ngán vì tổ chức vẫn không chịu buông tha cho Cao Lôi Hoa. Đủ rồi. Các người đều câm miệng cho ta. Lúc này một người trẻ tuổi ngồi trên ghế chủ tịch hừ lạnh một tiếng, hắn chính là tân tổ trưởng của cái tổ chức này. Người cùng hợp tác với thái tử Ifa cũng là hắn. Hắn vừa quát, Diệp Đổng với gã mập ở bên dưới đành phải ngậm miệng lại. Thất bại lần này cũng không thể trách tổ trưởng Diệp Đổng được. Thanh niên đó nói, trước mắt chúng ta có rất ít thông tin về gã Cao Lôi Hoa. Theo tình báo mới nhất thì cách đây vài ngày ở Quang Minh Thần Điện hình như đã xảy ra xung đột với gã Cao Lôi Hoa này, nhưng Cao Lôi Hoa cùng đồng bọn của gã đã thiệt đẹp hai cường giả thánh cấp của Quang Minh Thần Điện. Sau đó thừa lúc đêm tối giết chết 5 vị trưởng lão của Quang Minh Thần Điện. Các người cho rằng một kẻ cường đại như vậy dễ đối phó lắm sao? Bọn thuộc hạ ở dưới hiển nhiên cũng chưa từng xem tư liệu về Cao Lôi Hoa, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ rằng Cao Lôi Hoa lại mạnh như vậy. Trong mắt bọn chúng, cường giả thánh cấp đều là loại cao tuổi già khụ mới đúng. Đương nhiên tổ trưởng trẻ tuổi của bọn chúng là ngoại lệ. Cho nên vừa nghe trưởng ban nói mấy câu thì cả bọn đều câm như hến. Một lần mà giết chết hai cường giả thánh cấp, Chẳng lẽ hắn là thần cấp sao? Gã mập kia ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Điều này không có khả năng. Gần đây cũng không có hiện tượng thần kiếp cho nên hắn không thể là thần cấp được. Diệp Đổng sau khi tỉnh táo lại phân tích, có lẽ gã này có thực lực thánh cấp đỉnh phong. Hoặc hắn cậy vào món thần khí nào đó chẳng hạn. Nhưng cho dù là thánh cấp đỉnh phong thì hiện giờ chúng ta cũng không đối phó nổi, chẳng lẽ chúng ta phải sử dụng cấm thuật ác ma chi hồn kia sao? Hay là đích thân tổ trưởng tự ra tay? Gã mập bất mãn nói. Điều này thì mọi người cứ yên tâm. Tên tổ trưởng ngồi trên ghế chủ tịch khẽ hừ một tiếng. Chúng ta không rõ lắm về thực lực của gã Cao Lôi Hoa này. Gần đây thám tử tình báo theo dõi gã đều bị biến mất cho nên tư liệu về gã không có nhiều. Tên tổ trưởng hơi dừng lại rồi tiếp. Ta đã mời lão tổ trưởng xuất quan. Với thực lực của lão tổ trưởng thì cho dù cái gã Cao Lôi Hoa có thể giết hai thánh cấp cũng không phải là đối thủ. Vừa nghe được đích thân lão tổ trưởng sẽ ra tay, mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm. Ở trong mắt bọn họ, lão tổ trưởng là đại biểu cho sự vô địch, ít nhất chưa ai nhìn thấy lão bị thất bại bao giờ. Có lẽ thực lực của lão đã sớm vượt qua thánh cấp rồi. Trong thời gian đương chức, lão đã từng tự tay giết chết ba cường giả thánh cấp. Cho nên, việc chúng ta cần làm bây giờ là cứ theo yêu cầu của thái tử, chuẩn bị xử lý mấy đứa nhỏ của gã Cao Lôi Hoa cho tốt. Tên tổ trưởng chống cằm lạnh lùng nói, về phần cái gã Cao Lôi Hoa đó cứ để lão tổ trưởng đối phó đi. Và đừng nói với ta là ngay cả mấy đứa nhỏ mà các ngươi cũng không đối phó được. Cứ như vậy đi, việc tiếp theo là thảo luận xem giết mấy đứa nhỏ như thế nào, phải giáo huấn cho Cao Lôi Hoa một bài nặng nề đi. Tất cả tinh anh nghe tổ trưởng nói vậy liền ầm ĩ cả lên. Nực cười, xử lý vài đứa nhỏ là chuyện quá đơn giản. Bọn họ chỉ thảo luận là làm sao cho mấy đứa nhỏ này thảm hại hơn thôi. Còn nữa, các người phải nhớ kỹ một điều. Tên tổ trưởng lãnh đạm nói, thái tử Ivan yêu cầu là không được gây tổn thương đến người phụ nữ tên là Tĩnh Tâm, ngay cả gặp mặt cũng nên hạn chế. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này là một quả long tinh cùng 10 triệu kim tệ. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy máu huyết dâng trào. Long tinh là khát vọng của mọi người, đối với người tu hành mà nói, long tinh chính là thần khí. Chiếm được long tinh nếu may mắn còn có thể học được một số kỹ năng của long tộc. Cho nên lần hành động này chỉ được thành công không được thất bại. Tên tổ trưởng hừ lạnh một tiếng, long tinh chỉ dành cho người nào xuất sắc nhất. Cao Lôi Hoa dẫn theo vong linh đại trưởng lão bay về phía khu rừng ma. Khu rừng này Cao Lôi Hoa đã dạo đến N lần. Kể ra mình cũng có duyên với nơi này thật. Cao Lôi Hoa nở nụ cười tự giễu. Vong linh đại trưởng lão thi triển ma pháp gia tốc đi theo sau Cao Lôi Hoa nhanh chóng bay vào sâu trong rừng rậm. Đại trưởng lão, hãy chuẩn bị ma pháp triệu hoán đi. Mục đích của chúng ta là không để con cá nào lọt lưới cả, hốt sạch mẻ lưới. Cao Lôi Hoa cười hắc hắc nói. Yên tâm đi người anh em Cao Lôi Hoa. Vong linh đại trưởng lão vặn vặn người khởi động mấy cái khớp xương. Đại ma pháp triệu hoán quân đoàn kỵ sĩ vong linh của ta mà thành thì trên không trung cốt long bay lượn, vong linh kỵ sĩ thì chật đất, để ta xem bọn chúng chạy đằng nào. Ở ngay trước mặt rồi. Khóe miệng Cao Lôi Hoa xuất hiện nụ cười tà dị, cách phía trước 500 mét, hơi xa đấy, ngươi nhìn xem. Đám xương cốt của ta thích nhất là mấy vụ giết người phóng hỏa này. Tất cả cứ để ta lo đi. Vong linh đại trưởng lão cười ha hả, đồng thời vung thanh cốt trượng với một cái ma pháp trận đầy hoa lệ trên không khung. Một ma pháp trận thời thượng cổ hiện đã thất truyền. Triệu hoán quân đoàn vong linh kỵ sĩ. Bởi vì không biết lá thư này là do ai viết, nên Cao Lôi Hoa cũng chẳng cần biết đây là âm mưu hay là lời nhắc nhở, cho nên biện pháp tốt nhất là kêu vong linh đại trưởng lão gọi một đám bia đỡ đạn đi trước dò đường. Nhưng mà Cao Lôi Hoa lại không ngờ rằng cái đám vong linh đại trưởng lão triệu hồi ra không phải để làm pháo hôi. Đầu tiên, vì không muốn đánh rắn động cỏ, đại trưởng lão tự thiết lập cho mình một cái phong ấn nhỏ dùng để hạn chế dao động ma lực thoát ra ngoài. Sau đó, vong linh đại trưởng lão mới từ từ niệm chú văn. Lấy danh nghĩa kẻ bề tôi của vong linh nữ thần, cầu xin những con dân của vong linh nữ thần, xuyên qua giới hạn của thời gian và không gian, hãy tới đây chiến đấu cho ta. Triệu hoán quân đoàn vong linh kỵ sĩ. Vong linh đại trưởng lão như một họa sĩ lành nghề vẽ ra một trận ma pháp xinh đẹp trên không trung, sau khi niệm xong chữ cuối cùng, ma pháp trận đã hoàn thành. Cạch. Ma pháp trận tuyệt đẹp bị thanh cốt trượng của vong linh đại trưởng lão chia ra làm hai phần đều đặn. Ngay sau đó hai nửa này dần dần biến thành hai cánh cửa triệu hoán to lớn xuất hiện trước người lão. Những chú văn tinh xảo trên cửa đã chứng tỏ cánh cửa này không tầm thường chút nào. Đây là một siêu ma pháp triệu hoán trong vong linh ma pháp, có thể triệu tập cả một quân đoàn. Đây là một chiêu thức thể hiện sự tinh túy của vong linh ma pháp sư chuyên lấy thịt đè người. Ầm ầm, cánh cửa hoa lệ trước mặt từ từ mở ra. Lấy danh nghĩa của vong linh nữ thần. Tấn công những kẻ kháng cự ý chỉ của nữ thần. Tử vong là kết cục cuối cùng của bọn hắn, địa ngục sau này sẽ là nhà của chúng. Bốn hàng ngũ vong linh kỵ sĩ cưỡi ngựa chỉnh tề đồng thanh hô khẩu hiệu bước ra khỏi cánh cửa.